Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 114, Đại Nguyên Đan hơn hẳn Nguyên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Phủ đổi tên thành Bắc Vương Phủ thì đã được xây dựng thêm. Trong phủ, giường cột chạm trổ, lầu các nằm ven hồ. Nhà cửa nối nhau san sát, cực kỳ bề thế. Bắc Vương Phủ, Sở Ninh đóng cửa lại cẩn thận, ngồi khoanh chân trên giường. Lấy ra một viên đại nguyên đan. Viên đan này to hơn nguyên đan. Hình dáng tựa như một ngọn lửa đang nhảy múa. Ta muốn đánh với Đại La Vũ Triều thì chắc chắn sẽ không phải chỉ đối đầu với một mình Đại La Võ Chủ. Sợi tóc của Sở Ninh bay lên. Chỉ khi hắn lên được tới siêu phàm cực cảnh thì mới có thể lật ngược được tình thế. Sở Ninh ngửa cổ lên nuốt viên đại nguyên đan. Đùng, thoáng chốc. Linh khí mù mịt cuồn cuộn tuôn trào như đê vỡ, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân Sở Ninh, khiến hắn rùng mình, thậm chí, lỗ chân lông của hắn còn rịn ra cả máu. Đại nguyên đan hơn hẳn nguyên đan, Sở Ninh kinh ngạc. Nếu siêu phàm nào không có tu vi đủ mạnh, huyết thống thần linh lại quá thấp mà vẫn cố gắng phục dụng viên đan này, thì sẽ rơi vào kết cục chết nổ tan xác. Hai tay Sở Ninh kết ấn. Sử dụng lục chuyển tạo hóa công đưa linh khí mù mịt xuống nguyên hải. Nguyên hải của tu giả siêu phàm càng rộng thì càng kiên cố. Sau khi vượt qua được cột mốc đại tuyệt rộng 20 trượng, nó sẽ càng ngày càng cứng như sắt, rất khó mở rộng thêm. Lúc này, linh khí của đại nguyên đan tựa một thứ thần binh có thể chém được cả sắt. Nguyên hải của Sở Ninh không ngừng sôi trào, tiếp tục mở rộng. Một phần linh khí hướng cả về phía mạch máu. Lục chuyển tạo hóa công của Sở Ninh đã bước vào đệ nhất truyền. Lại thêm liên tục tích lũy được tạo hóa chủng. Tốc độ hấp thu linh khí trong trời đất và luyện hóa linh đan đều tăng mạnh về chất. Mặt trời mọc rồi lặn. 5 ngày đã trôi qua. Một luồng sóng khí lan ra từ người Sở Ninh. Làm toàn bộ bàn trong phòng đều bị vỡ. Đỉnh tuyệt siêu phàm. Cảm nhận được nguyên hải lấp lánh trong cơ thể đã đạt đến mốc 30 trượng. Mắt Sở Ninh sáng lên. Hắn lấy ra viên đại nguyên đan thứ hai. Tiếp tục sử dụng một lần nữa. Sở Ninh bế quan. Đương nhiên người của Sở gia không dám làm phiền hắn. Ngày ngày, chỉ có Sở Giao mang 3 bữa cơm tới. Để ở cửa. Còn Tân Hoa Ngữ thì lặng lẽ bảo vệ Bắc Vương Phủ. Thường xuyên quanh quẩn bên ngoài phòng của Sở Ninh. Cách chương.